Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 986, tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn lồng trong tay bị cướp. Chu Đăng lập tức giận tím mặt. Chỉ là khi nhìn thấy người cướp đèn lồng là Tô Viễn, hắn liền không dám lớn tiếng. Nếu là người khác, hắn chắc chắn không nói nhiều mà ra tay ngay, trực tiếp xử lý kẻ dám cướp đồ của mình. Nhưng đối diện với một người mạnh hơn mình, làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dù vậy, Chu Đăng vẫn cảm thấy rất ấm ức. Vốn có thể ăn một mình, giờ thì không thành, không phải còn có một cái ở đó sao? Làm gì nhất định phải câm của ta? Thôi, ta đi lấy cái khác. Nói rồi ánh mắt hắn đảo quanh cái đèn lồng đỏ khác trên cổng, dường như định lấy xuống. Tên này vẫn chưa bỏ được ý đồ. Tô Viễn sắc mặt đen lại. Ngươi còn làm loạn nữa là ta xử lý ngươi ngay. Đèn lồng này không thể tùy tiện câm, nếu không sẽ phá vỡ cân bằng bên trong cổ trạch. Ngươi thật sự muốn, chí ít giờ chúng ta rời đi rồi hãy lấy cũng không muộn. Dù sao cũng là đội trưởng hậu tuyển của tổng bộ, tuy không bỏ được tật thích trộm cắp, nhưng làm người cũng được. Ít nhất lúc đọc nguyên tác, nhìn thấy đoạn tình tiết về cổ trạch, hắn sẵn lòng hy sinh bản thân, nhiều ít vẫn có thể khiến người ta kính nể. Hơn nữa hai ngọn đèn lồng này dù là vật linh gì, nhưng đối với Tô Viễn thì không có tác dụng lớn. Đơn giản chỉ là cùng loại với nến quỷ đỏ và nến quỷ trắng mà thôi. Nên sau khi trách cứ, Tô Viễn vẫn nói thêm câu như vậy. Nghe đến đó, Chu Đăng lập tức hai mắt sáng rỡ, như thấy lại hy vọng, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Có lý, vậy đợi trước khi rời đi rồi lấy. Nói rồi, Chu Đăng nhìn về phía cổng lớn của cổ trạch, trông thấy tường xây làm bình phong ở cổng, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Không rõ, đèn lồng treo ở cổng đều là vật linh dị, bên trong hẳn còn nhiều thứ tốt hơn. Nói rồi, hắn cũng mặc kệ Tô Viễn đang nghiêm mặt như một luồng khói xông vào trong nhà cổ, dường như đi tìm bảo bối của hắn. Tính cách này thật sự không có thuốc chữa. Tô Viễn lắc đầu, cũng lười nhắc nhở thêm. Thật muốn xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ đổ lỗi cho Chu Đăng. Tuy nhiên, hai cái đèn lồng ở cổng hẳn tạm thời sẽ không có vấn đề. Sau đó Tô Viễn liền treo lại đèn lồng lên cổng chính. Giờ khắc này vẫn còn rất nhiều tín sứ cùng người ngự quỷ đứng ở cửa nhìn Tô Viễn. Họ không dám to gan như Chu Đăng, cũng không có thân phận người phụ trách của tổng bộ, nên trước khi Tô Viễn lên tiếng, họ cũng không dám tùy tiện hành động. Sau khi treo đèn lồng xong, Tô Viễn liếc nhìn những người đó, lạnh lùng nói, các ngươi cũng vậy, nếu vì hành vi cá nhân của các ngươi mà dẫn đến dị thường xảy ra, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn lại đi vào trong cổ trạch. Những người kia không nói gì, làm như không nghe thấy, liền theo sát Tô Viễn đi vào. Dù sao ở nơi quỷ dị này, người càng đông càng an toàn. Những người bước xuống xe trước đó bị quỷ để mắt, cảnh tượng thê thảm họ đều tận mắt chứng kiến, ai cũng không muốn bước theo gót những người đó. Chỉ là khi họ vào cổ trạch, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, trông thấy thi thể lão nhân trong hành lang, không khỏi vô ý thức lùi lại vài bước. Không còn cách nào, dù sao nhìn vào cũng quá quỷ dị, khiến người ta không thể không có suy nghĩ xấu. Quỷ dị rừng già, quỷ dị cổ trạch, trong nhà cổ có thi thể quỷ dị, tất cả đều trông đáng sợ như vậy. Ở nơi kinh khủng này, chỉ cần nghĩ cũng biết nơi đây không thích hợp cho con người sinh tồn. Nói cách khác, người có thể sống ở nơi này chắc chắn không phải người bình thường, phần lớn là người ngự quỷ. Lão nhân ngồi trên ghế nhìn qua rõ ràng là đã chết, và mỗi người đều biết rõ sau khi người ngự quỷ chết sẽ phát sinh điều gì. Cho nên hiện giờ ngồi trên ghế là quỷ sao? Vậy tại sao Tô Viễn và Dương Gian hai người đầu tiên tiến vào nhà cổ lại không ra tay trước? Chẳng lẽ họ không gặp phải tập kích? Hay là nói thi thể lão nhân kia có điểm đặc biệt? Đây là ý nghĩ của rất nhiều người lúc này. Nhưng đồng thời, cũng có người sau khi ban đầu bối rối, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao ở đây có nhiều người như vậy, không cần quá mức e ngại. Trước mắt mà nói, dù trong nhà có quỷ thì cũng chỉ là một con, dường như vẫn trong phạm vi có thể đối phó. Hơn nữa, dọc theo đường đi, họ cũng đã gặp không ít quỷ. Cổ trạch quỷ dị như vậy, nếu không có quỷ thì mới là chuyện khó tin. Nếu chỉ có một con quỷ, đây lại là điều tốt, vì chí ít đã xác định được nguồn nguy hiểm, tiếp theo chỉ cần đề phòng và chú ý là được, thậm chí còn có thể ra tay trước, triệt tiêu nguy hiểm. Đột nhiên, có người nói, kỳ quái, ta không cảm nhận được sự khôi phục của lệ quỷ, dường như lệ quỷ trong cơ thể bị áp chế, không có dấu hiệu khôi phục. Cái gì? Người cũng có cảm giác này sao? Ta còn tưởng đó là ảo giác của ta. Cảm giác này từ lúc chúng ta bắt đầu vào rừng cây đã có, giống như khi chờ trên xe buýt vậy. Ban đầu ta cũng tưởng đó là ảo giác. Nghe những lời này, Tô Viễn khẽ nhíu mày. Hắn biết trong nhà cổ có sự cân bằng linh dị, nhưng nói về loại áp chế linh dị tương tự như trên xe buýt thì Tô Viễn không cảm thấy rõ ràng lắm. Cho dù là Toshio, Sở Nhân Mỹ hay Sadako đều không có bất kỳ dấu hiệu bị áp chế nào. Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu ra sao, hắn cũng lười không để tâm đến nữa, không quá bận tâm đến những người kia. Tô Viễn đi thẳng đến hành lang. Trong một căn phòng của hành lang, hắn tìm thấy Dương Gian. Có vẻ như Dương Gian dự định nghỉ ngơi tại đây. Cho dù là hắn hay Tô Viễn đều không mang đồ vật dư thừa. Dương Gian đã trở thành dị loại, không ăn không uống cũng không phải vấn đề. Còn Tô Viễn cũng bị linh dị ăn mòn 7 ngày, không ăn không uống cũng không có vấn đề. Dương Tiểu Hoa thì ngồi xổm ở góc phòng, trông có vẻ nhỏ yếu, đáng thương và bất lực. Cái giường trong phòng này, dù là Dương Gian hay Dương Tiểu Hoa cũng không có ý định nghỉ ngơi trên đó. Tô Viễn vừa tiến vào không lâu, cửa phòng liền bị gõ vang. Đứng ở cửa là Lão Ưng, Đại Cường và những tín sứ khác. Nhìn vào phòng có 3 người, Lão Ưng có chút khẩn trương nói, cái đó, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây không? Có lẽ sự việc xảy ra trên xe công vụ đã tạo ra bóng đen quá lớn trong lòng họ, khiến mỗi người hiện giờ có vẻ bất an. Theo họ nghĩ, cổ trạch này cũng đáng sợ và quỷ dị tương tự. Để vượt qua 7 ngày ở đây, biện pháp tốt nhất là ở gần Tô Viễn và Dương Gian. Như vậy, cho dù gặp nguy hiểm, chí ít cũng có thể biết sớm, chứ không phải hồ đồ mà chết trong cuộc tập kích linh dị. Tô Viễn không nói gì. Dương Gian nhìn qua những người đứng ở cửa, không biết nghĩ gì, cuối cùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói, vào đi, cách chương.